đế tiền bối có khả năng sẽ làm cho các người thấy rất khó khăn. Vẻ mặt hai người Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần không khỏi nhẹ nhàng biến đổi. Thần giả có thể nói ra như vậy, nhất định điều hắn muốn hỏi cũng sẽ không phải rất đơn giản. Mặc dù trước khi đến đây cũng đã biết một chuyến đi này sẽ không rất dễ dàng. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không điều động rất nhiều cao thủ đi theo. Thần giả tiếp tục nói, hai vị tiền bối hẳn là còn nhớ rõ, ngày hôm đó sau khi rời khỏi tộc Liễu ta cùng với Tử Huyên liền đi tới một chỗ. Là vì cái gì, hiện tại các ngươi đã biết, ở nơi này ta gặp hai đám người. Trong đó một đám người là cao thủ của Tà Đế Điện, còn một đám người khác mặc dù không được rõ ràng, nhưng cũng biết bọn họ là người của tộc Liễu. Thần giả biến sắc rồi nói, trong một số người của tộc Liễu tộc có hai đại cao thủ thiên huyền. Hai vị tiền bối cao thủ thiên huyền của tứ đại siêu cấp thế lực vốn ra oai ở bên ngoài thì chúng ta cũng biết. Nhưng hai người kia thì ta không nhận ra, cho nên muốn mời hai vị tiền bối hỗ trợ chỉ điểm một phen. Nghe đến đó, Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần đại khái cũng biết ý đồ thực sự mời mọc bọn họ tới. Sau khi im lặng, Mộc Nguyên Thần có hơi cười gượng một tiếng, rồi tức thì nói. Kỳ thật chúng ta cũng tính toán tìm một thời cơ thích hợp để nói một chút thật rõ cùng các ngươi về tứ đại siêu cấp thế lực. Cách chương.